Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, Ninh Ninh sắp trở về, Ninh Ninh thông minh, đợi nàng trở về chúng ta sẽ hỏi ý kiến của nàng. Bà Lâm hiện tại tin tưởng nhất là cô con gái của mình, nên một lòng mong ngóng Lâm Dĩ Ninh mau chóng quay về. Ông Lâm cũng cảm thấy rằng có thể con gái sẽ có ý kiến hay, trong lòng cũng mong chờ con gái nhanh chóng trở về. Sau khi chia tay hai người, Lâm Dĩ Ninh tiện đường ghé qua nhà Lâu, nhưng thấy Đinh Bộ trưởng vẫn chưa về, đành phải hủy bỏ giao dịch lần này. Đợi đến chiều tan học, nàng thu xếp một ít đồ đạc trong ký túc xá, chuẩn bị chuyển về nhà bà Trịnh. Dĩ Ninh, chờ ta với, ta sẽ giúp ngươi dọn đồ. Đúng vậy, chúng ta cùng nhau dọn, một chuyến là xong. Không ăn cơm à, lát nữa muộn sẽ hết đồ ăn. Không sao, về rồi ăn cũng được. Lâm Dĩ Ninh cười, cúi đầu chào mọi người. Được thôi, vậy cảm ơn các ngươi đã giúp đỡ. Mau đừng đùa nữa, cần gì lấy đi. Phạm Cầm véo nhẹ vào má Lâm Dĩ Ninh, nói. Dĩ Ninh, tính cách ngươi càng ngày càng thoải mái. Chỉ vài thứ này thôi. Lâm Dĩ Ninh đã thu xếp đồ đạc xong, cũng không còn nhiều lắm. Vậy thì chúng ta đi thôi. 8 người mỗi người cầm một ít đồ, không quá nặng, vừa đi vừa cười nói vui vẻ rời khỏi ký túc xá. Trần Minh đứng ở phía xa, vẻ mặt tối sầm nhìn chằm chằm vào bóng lưng Lâm Dĩ Ninh. Trong mắt hiện lên vẻ hận thù. Dĩ Ninh, phòng ngươi thật không tệ, thật ngưỡng mộ ngươi ở một mình. Ngươi có thể về nhà, còn ở đây ngưỡng mộ ta làm gì? Tống Yến cười ha hả, về nhà không thú vị, ở cùng bọn tỉ muội mới vui hơn. Lâm Dĩ Ninh ngăn Vương Băng Băng muốn giúp dọn đồ. Được rồi, không cần dọn nữa, để đây là được. Ta mời các ngươi đi tiệm cơm Quốc Doanh ăn cơm. Không cần đâu, chúng ta lát nữa về ăn là được. Lâm Dĩ Ninh giả bộ không vui. Vậy các ngươi khách khí với ta à? Chúng ta có còn là tỉ muội tốt không? Ta còn không khách khí với các ngươi lại phân biệt rõ ràng như vậy với ta. Để ta thể hiện một chút đi, tỉ muội. Mấy người nhìn nhau, rồi cười đáp lại. Được rồi, hôm nay không khách khí nữa. Không cần khách khí, mời các tỉ muội. Bà Trịnh nghe tiếng ríu rít của mấy cô gái, trong lòng cảm thấy vui vẻ, tuổi trẻ thật tuyệt vời. Mấy người mặc dù nói là không khách khí, nhưng đến tiệm cơm Quốc Doanh vẫn chỉ gọi mỗi người một phần mì thịt thái sợi. Lâm Dĩ Ninh cũng không khoe khoang, chỉ gọi mỗi người một bát mì. Mấy người ngồi quây quần bên nhau, ăn uống vui vẻ. Vì tiệm cơm Quốc Doanh cho phần ăn khá nhiều, nên mọi người đều ăn no căng bụng. Ôi, biết thế gọi ít đi một bát. Ôi, cảm giác ăn no căng này thật khó chịu. Ai nói không đúng chứ? Ta lần đầu tiên cảm thấy muốn phun ra. Mau đừng nói nữa, nói là ta lại muốn phun ra rồi. Ôi, không chịu nổi, chúng ta nên đi dạo một chút rồi hẵng về. Lâm Dĩ Ninh cũng cố gắng ăn hết. Ban đầu nàng định để thừa một ít, nhưng thấy các tỉ muội đều ăn hết, nàng cũng đành phải nuốt hết phần còn lại. Không được, chúng ta mau đi dạo chút đi. 8 người ai cũng ôm bụng no căng, vừa đi vừa ai oán. Cách chương.